Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 517, bắt lại Destroyer chiến giáp. Gần như lại Tony biến mất trong phòng, Phương Mặc một cái lắc mình, xuất hiện ở trước mặt Tony. Đi thôi, Phương Mặc gật đầu, sau đó cùng Tony cùng nhau hướng về kia cái tiểu trấn bay đi. Lúc này trên tiểu trấn, người mặc kỳ trang dị phục, liền giống là Z trên anime mặt. Chỉ có điều, trên anime đều là đẹp tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ. Hay là tiểu ca ca giả làm cái tiểu tỷ tỷ. Ngạch, họa phong hình như không đúng chỗ nào. Bốn người này, dâu quai nón đại thúc, ria mép đại thúc, còn có không có hồ tử đại thúc, liền ship xem như tiểu mỹ nữ. Chẳng qua, cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh khí chất, cũng khó trách tho coi thường. Đánh, bốn người vừa rồi rơi xuống không có một giờ, đang ở vòng quanh cái kia giống như là truyền tống trận địa phương tìm tho. Chỉ nghe thấy rơi xuống đất địa phương, một trận oanh minh, một cái tuôn lên hỏa diễm, so với hao còn cao người máy, xuất hiện ở tại chỗ. Không tốt, là Destroyer. Ship bốn người tìm khí tức của Thor vừa tìm được trên bọn họ. Vẫn không nói gì, liền phát hiện phía sau động tĩnh. Xoay người nhìn lại, lại là chiến giáp của Odin. Destroyer, Destroyer, là cái gì? Zen tò mò hỏi, có thể thấy được trong truyền thuyết ship cùng ba võ sĩ. Nàng càng phát cảm thấy lý luận của mình vô cùng chính xác. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên. Đúng thế. Vương chiến giáp, tốt, các người nhanh tổ chức nhân viên rút lui. Tho thấy được cái này xuất hiện, nhất định sẽ trở về chiến đấu. Chúng ta trước ngăn cản hắn. Ship đối với Zen nói. Tốt, đám người Zen gật đầu, nhanh chóng hướng về tiểu trấn cửa hàng còn có dân cư đi. Tổ chức nhân viên rút lui. Destroyer chiến giáp tốc độ rất nhanh. Người S. H-I-I-L-D còn không có gì động tác liền bị đoàn diệt. Nhanh kêu Tony. Tình hình này dưới, trên địa cầu bây giờ có thể giải quyết loại này sự kiện, cũng chỉ có trên địa cầu bên ngoài duy nhất siêu anh hùng Iron Man. Coulson núp ở phía sau xe, đối với bên người đặc công nói, không cần Coulson, ta đến. Coulson vừa dứt lời, chỉ nghe thấy âm thanh của Tony. Cái người máy này giao cho chúng ta. Các người rút lui trước. Coulson ngẩng đầu, chỉ gặp trước mặt tung bay ở giữa không trung, không những có mặc sắt thép chiến y Tony, còn có một cái theo Tony cùng đi người tới. Coulson nhớ kỹ, người này gọi là Phương Mặc. Nhưng, người này cũng không có mặc vào chiến giáp hay là cái gì có thể phụ trợ phi hành trang bị. Cứ như vậy cái, chắp tay sau lưng, nhẹ nhõm đứng ở không trung, một bộ cao nhân bộ dáng. Tốt, Coulson cũng không phải chưa từng có kiến thức người. Hắn năm đó theo Fury, cũng là người thấy qua việc đời. Cho nên, chẳng qua là hơi khẽ giật mình, cũng là mang theo thủ hạ người rút lui. Đồng thời, Coulson cũng đang nghĩ, có phải hay không cùng Fury hồi báo một chút. Có thể bay, khẳng định chính là siêu anh hùng không thể nghi ngờ. Đây đều là thuộc về có thể chiêu mộ phạm vi. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên chờ đến đám người Coulson sau khi rời đi. Tony bay đến trước mặt Destroyer, nói, này, đại gia hỏa, địa cầu hôm nay không chào đón ngươi. Ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Đồ đần, tên này là đưa tới cửa lễ vật. Ngươi đưa trở về, ngươi là có bao nhiêu đần? Phương Mặc đưa tay ở trên đầu Tony vỗ, nói, à, hình như là a. Tony chê cười cái này điểm điểm đầu, sau đó xoay người đổi trồng giọng nói, ngươi dính líu xâm lược địa cầu, cho nên, mời ngươi ở lại đây đi. Tony nói xong, trực tiếp phát động công kích. Ở Asgard Loki, thông qua Destroyer tầm mắt, phát hiện trước mặt hai cái nhảy quy nhỏ châu chấu, hai cái phàm nhân cũng dám khiêu khích ý chí của thần, đơn giản muốn chết. Loki cười lạnh, sau đó khiến Destroyer phát động công kích. Ông, trên đầu Destroyer mũ giáp triển khai, từ bên trong bắt đầu phun lửa. Tony lại là lợi dụng tự thân ưu thế, bắt đầu nhanh chóng tránh né lấy hỏa diễm công kích. Phanh phanh phanh, thỉnh thoảng Tony còn có thể công kích như vậy một hai cái, nhưng tạo thành hiệu quả cơ hồ quá mức bé nhỏ. Này, ngươi là trung đình võ sĩ. Đúng lúc này, ship bốn người tới trên chiến trường, nhìn về phía ở một bên quan chiến Phương Mặc, hỏi: "Asgard người?" Phương Mặc cười hỏi: "Đúng vậy, thế nào?" Ship trả lời: "Không có gì, các ngươi vẫn là quan chiến đi. Đây chính là chiến giáp của Odin, coi như là Odin nhường. Loki điều khiển, cũng không phải các ngươi có thể đối phó." Phương Mặc lắc đầu, nhìn mấy người nói: "Ngươi đây là xem thường chiến sĩ thần vực chúng ta. Chỉ bằng cái này sắt vỏ bọc, có thể đánh bại chúng ta thần vương chiến giáp?" Sip hừ lạnh một tiếng nói: "Không phải xem thường các ngươi, chẳng qua là các ngươi thật đánh không lại, đi lên cũng là làm loạn thêm." Phương Mặc bó tay lắc đầu: "Những này lăng đầu thanh, thật không biết là Thò ảnh hưởng bọn họ vẫn là bọn hắn ảnh hưởng Thò." "Ngươi, cái kia dâu quay nón làm bộ muốn giơ mình lưỡi búa đi lên cương. Tốt, nếu cái này trung đình người xem thường chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi." Sip ngăn trở hắn, sau đó ở một bên quan chiến, lại đánh có chừng 10 phút đồng hồ. Tony liền phát hiện, mình là sự thật đánh không lại. Cái người máy này, vũ khí của mình căn bản là đánh không thủng, mà còn hình như cái người máy này có vô hạn năng lượng, căn bản là không có biện pháp đối phó. Cho nên, ở tránh thoát một phát Destroyer hỏa diễm về sau, hắn quay đầu đối với Phương Mặc kêu lên: "Mới, ngươi còn không xuất thủ, ta đánh không lại." Sau đó, lại là một phát hỏa diễm đạn hướng phía Tony phát tới. Tony lại là tránh đi, nhưng lần này hình như bởi vì nói chuyện nguyên nhân, Tony bị chảy ra, tê, nóng quá, Tony vội vàng khiến Jarvis khởi động phòng cháy chức năng, mới lạnh rất nhiều, nhưng chân chiến giáp đã là hỏng, nếu không phải Phương Mặc ngay lúc đó đề nghị, ở lưng bộ cũng lắp đặt phi hành phụ trợ trang bị, hiện tại liền rơi xuống, để ngươi đem Mark III mặc vào tới, ngươi còn không nghe, bị thua thiệt đi. Phương Mặc nhìn Tony, trợn trắng mắt nói: "Đây không phải có ngươi ở đâu." Tony đem câu nói của Phương Mặc còn nguyên còn đưa hắn: "Tốt, ta nhớ kỹ." Phương Mặc gật đầu, đối mặt tình cảnh này, hắn muốn yếu thế một chút, tối thiểu nhất, không thể để cho Loki thấy được mình đã cường đại đến không dám tới địa cầu. Cho nên, ở trước mắt bao người, Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra đã lâu không gặp hình thiên khải giáp triệu hoán khí. "Đang muốn làm gì?" Tony hướng xa bay một chút. Loki cũng khống chế Destroyer ngừng lại, chờ lấy Phương Mặc động tĩnh. Ship bốn người cũng có chút nghi ngờ. Hình thiên khải giáp, hợp thể. Phương Mặc ở cửa chớp bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Bên hông hình thiên đai lưng cũng là xuất hiện. Phương Mặc khẽ quát một tiếng, đem triệu hoán khí cắm đi vào. Sau đó một thân màu đỏ chiến giáp xuất hiện ở trên người Phương Mặc. "Mẹ kiếp, mới cũng có chiến giáp." Tony nhìn sợ ngây người. Nhưng Phương Mặc loại này bám vào chiến giáp phương thức, thật là văn sở vị văn, chưa từng nhìn thấy. Cái này cũng không giống như là kỹ thuật nano a. Cao, trong lòng Phương Mặc thầm nghĩ. Sau đó, ở khải giáp hợp thể trong nháy mắt, liền đem thân thể cất cao đến cao hơn 5 mét, giống như Destroyer độ cao lên. "Nếu tới, liền lưu lại đi." Trên Phương Mặc trước, nhẹ nhàng nói: "A, phàm nhân cũng dám cùng thần sánh vai." Loki hừ lạnh một tiếng, khống chế Destroyer tiếp tục phun lửa. Phương Mặc thấy thế, nhẹ nhàng tránh đi, sau đó, một vòng đánh vào trên bờ vai Destroyer. Quá cứng kim loại, Destroyer chiến giáp chất liệu, so với chế tạo búa lôi thần Uru kim loại đều tốt hơn nhiều. Bằng không, cũng gánh chịu không được Odin toàn bộ năng lượng. Nhưng, đây đối với Phương Mặc mà nói, cũng vẻn vẹn cứng rắn mà thôi. Hình thiên trường, đánh chúng vào, Phương Mặc liền điều động áo giáp năng lượng, đối với Destroyer phát động công kích, đánh, ở một trận tiếng phá hủy bên trong, Destroyer chiến giáp, rơi xuống cách đó không xa, hỏa diễm dập tắt, mẹ kiếp, vờ ngủ bên trong Odin, phát hiện mình vậy mà không khống chế được Destroyer, nhưng, cái này ngủ, vẫn là được chăng? Chỉ có thể sau đó lại đi nhìn một chút. Trên địa cầu, trên Phương Mặc trước, phất tay đem Destroyer cất vào tiêu giao thần giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.